Chương 790, người trong lòng 11. Sáng sớm, Thẩm gia hậu viện lại mời đại phu. Thẩm Tư kêu thảm, ôm bụng tại giường bên trên lăn qua lăn lại, thậm chí không lo được hôm qua roi tổn thương, màu trắng quần áo trong phía trên một chút điểm huyết dấu vết, quanh thân đều là mồ hôi lạnh. Đại phu trước khi đến, vốn cho rằng là Thẩm Tư chịu không nổi vết thương đau, không nghĩ tới đau nhức thành như vậy. Xem bộ dáng này, Trang cu nở dê Trang không ra. Nha hoàn ấn lại Thẩm Tư, đại phu vội vã bắt mạch, nhưng là mạch, hắn chán bên trên chậm rãi đổ mồ hôi hột. Thẩm phụ cùng Thẩm mẫu thương nhất nữ nhi, thấy được nàng đau nhức thành như vậy, lo lắng không thôi, truy vấn, đến cùng như thế nào đại phu đầu đầy mồ hôi, thử thăm dò nói, cô nương cái này rất bình thường à, như là buổi sáng muốn đi ngoài. Nói bậy Thẩm mẫu giận dữ mắng mỏ, lại đi mời đại phu. Lại mời mấy vị đại phu, đều là giống nhau trả lời, không giống như là bị thương, không giống như là trúng độc, chỉ là rất bình thường tiêu chảy. Nhưng Thẩm Tư không cảm thấy là tiêu chảy, nàng bụng bên trong như là có một cái tay tại đem nàng dạ dày lật qua lật lại muốn kéo đứt bình thường, đau đến nàng suýt nữa ngất, nhưng lại choáng không được. Điện quang hỏa thạch bên trong, Thẩm Tư nghĩ đến cái gì, hô to, tìm Trương Nguyễn Nhã. Thẩm phụ ngơ ngác một chút mới nhớ tới Trương Nguyễn Nhã là ai, lập tức nhíu mày. Hôm qua Thẩm Tư trở về nói chính mình trúng độc, việc này không thể coi thường, Thẩm gia đem huyện thành bên trong hết thể nổi danh đại phu đều được mời tới, nhưng tất cả đều không nhìn ra trên người nàng có độc. Đừng nói Thẩm phụ, chính là Thẩm mẫu đều cảm thấy là Trương gia cố lộng huyền hư. Nhưng lúc này nhìn giường bên trên đau đến lăn lộn nữ nhi, việc này hẳn là thật. Nữ nhi không chỉ trúng độc, vẫn là bình thường đại phu không nhìn ra độc. Thẩm phụ đang chìm ngâm đâu rồi y. Thẩm mẫu ai nữ xuất ruột, đã không chịu nổi, ta đi tìm nàng Hừng Đông không bao lâu, Sở Vân Lê liền trở về Trương gia viện tử, thay đổi trên người quần áo. Kỳ thật nghĩ muốn cho Thẩm Tư hạ độc rất đơn giản, đi theo đưa đồ ăn người vào phòng bếp, nàng tay cu nở dê nhanh, trước trước sau sau bất quá một khắc đồng hồ, sự tình liền thành. Cho nên, khi thấy môn khẩu một thân phú quý thẩm phu nhân lúc, Sở Vân Lê không có chút nào ngoài ý muốn, nói: Thẩm cô nương đau bụng sao? Thẩm mẫu đi tại Trương gia viện tử bên trong, mi tâm nhíu lại, ngươi ra tay, chẳng lẽ không phải ngươi? Rõ ràng nhất Sở Vân Lê sờ lên cằm, nghi hoặc, vốn di kia dược là mới vừa ăn đi đau bụng. Hôm qua không có phản ứng, ta còn tưởng rằng dược mất hiệu lực, không nghĩ tới trì hoãn như vậy lâu. Thẩm mẫu nghiến răng nghiến lợi, mỗi chữ mỗi câu hỏi, giải dược đâu? Sở Vân Lê vào phòng, không bao lâu cầm hạt viên thuốc ra tới, này viên thuốc mới xuất lô, vừa mới chuẩn bị cho tốt. Nhìn thấy viên kia đen xì viên thuốc, Thẩm mẫu đưa tay tới đón. Sở Vân Lê thu hồi, nghiết ở lòng bàn tay. Thẩm mẫu tức giận, ngươi đại ca việc không có việc gì, tiếp tục cứ duy trì như vậy là được. Nghe vậy, Sở Vân Lê có chút hài lòng, Thẩm phu nhân, dược có thể cho ngươi, nhưng có mấy lời chúng ta phải nói rõ ràng. Nếu là chúng ta Trương gia tái xuất xong việc, này dược nhưng là không còn. Thẩm mẫu sắc mặt khó coi, biết. Sau đó, lại đưa tay tới đón. Sở Vân Lê bất động, lần nữa nói, cho ta nhắc lại ngươi một câu, nếu các ngươi trói lại ta Trương gia người uy hiếp ta lấy thuốc, ta là sẽ không cho. Cùng lắm thì một mạng đổi một mạng, ta những này người nhà đổi Thẩm cô nương một cái mạng, nghĩ đến là kiếm lời. Đều nói chân trần không sợ mang giày. Hiện nay Trương gia chính là kia chân trần, liền chết còn không sợ, cũng không có cái gì thật là sợ. Thẩm mẫu tiếp nhận dược hoàn xoay người rời đi. Sở Vân Lê đưa tay đóng cửa lại. Phía sau, Trương gia tất cả mọi người ve mặt vô cù nở dê nghi hồ à cờ. Trương mẫu trực tiếp hỏi, cái gì giải dược điển thị giật mình? Hôm qua tiểu muội cho một viên viên thuốc rót cho Trương cô nương, nói kia là độc. Ta tưởng rằng giả, liền không nói, không nghĩ tới là thật. Dừng một chút, lại nói, tiểu muội nói, kia dược đơn thuốc là cùng trừ sẹo cao cùng nhau, một cái lao bà cho. Người Trương gia ngay từ đầu nhìn thấy Sở Vân Lê nấu thuốc cao, đều cảm thấy nàng là hồ nháo, chỉ là không tốt trách cứ. Hiện tại xem ra, có thể kia dược là thật trong lúc nhất thời, đám người ánh mắt đều rơi xuống Sở Vân Lê bôi đen dược cao mặt bên trên. Nhưng cái này cũng không tiện hỏi, vạn nhất vết sẹo không có lui, không phải chọc giận nàng thương tâm a? Đúng vào lúc này, lại có người gõ cửa, Sở Vân Lê đứng tại phía sau cửa, đưa tay đi mở. Chỉ thấy đứng ở cửa cái hơn 40 tuổi trung niên hán tử, một thân áo tơ có chút phú quý, trời rất lạnh lúc này hắn đầu đầy mồ hôi, nhìn thấy Sở Vân Lê về sau, bị nàng mặt bên trên dược cao giật nảy mình, bận bịu thăm dò đi đến xem, ta tìm Trương Phúc. Trương đại ca nhanh chóng tiến lên đón, Đông gia, ngài sao lại tới đây? Kia Đông gia vướt một cái mồ hôi, một cái níu lấy Trương đại ca tay áo, như thấy thân nhân, là như vậy, hôm qua ta uống say, nói hiệu nói vượng, kết quả bên cạnh ta tùy tùng cho là thật, chạy tới cho ngươi nói muốn từ ngươi, kỳ thật không phải, ta kia là uống say nói mê sảng đâu. Trương gia đám người tự nhiên là không tin. Đây rõ ràng chính là bị Thẩm gia buộc tới, Trương Mẫu lắc đầu, không cần, ngươi kia việc quá nguy hiểm, ta nhi tử không làm. Đông gia lập tức liền gấp, đừng không làm nạp hắn ánh mắt nhất chuyển, Trương Phúc cũng làm 2 năm, vừa vặn gần nhất có cái tiểu quản sự hồi hương, nếu là nguyện ý, này quản sự liền cho hắn làm. Tiểu quản sự liền không cần gánh hàng, chỉ nhìn chằm chằm thuộc hạ làm việc nhi là được. Trương đại ca có chút ý động, xoay người lại nhìn một chút người nhà, nói, Đông gia, ta vẫn là không đi. Trương gia đắc tội Thẩm gia, mặc dù Thẩm gia tạm thời sẽ không đối với bọn họ động thủ, nhưng về sau khẳng định sẽ thanh toán. Hiện tại Đông gia vì nịnh bợ Thẩm gia từ hắn, coi như mời hắn trở về, đợi đến Thẩm gia vạch mặt ngày ấy, hắn vẫn là về được. Đã như vậy, còn không bằng hiện tại liền đổi một phần công đâu. Trương đại ca ý nghĩ đơn giản, nhưng hắn cự tuyệt lại làm cho trung niên hán tử sắc mặt đại biến. Hắn nhìn hai bên một chút người xem náo nhiệt, dứt khoát một bước bước vào cửa thuận tay đóng cửa lại, hạ giọng nói, Trương Phúc, ta vốn nhỏ sinh ý, liền dựa vào các ngươi hỗ trợ tài năng nuôi xô nở dê gia đình, Thẩm gia bên kia ta đắc tội không dậy nổi, ngươi phải lý giải ta lý giải. Trương đại ca có chút không quen nhiệt tình của hắn, lui về sau một bước, là chính ta không muốn làm, chuyện không liên quan tới ngươi. Trung niên hán tử sắc mặt xoắn xuýt, ta không phải ý tứ này, Thẩm lão gia phân phó ta đem ngươi mời về đi, nếu là ngươi không trở về, truy cứu xuống tới ta còn muốn ăn liên lụy. Hắn cắn răng một cái, như vậy đi, ta cho ngươi trướng tiền công, 1 tháng 2 tiền, thế nào? Nếu là không đáp ứng, hắn còn muốn dây dưa. Trương đại ca gật đầu, ta muốn ngày kết. Coi như về sau Thẩm gia trở mặt, chí ít tiền công bắt được. Hắn nguyện ý đi, trung niên hán tử thở dài một hơi, tốt ngày kết không bao lâu, Trương gia phụ tử lục tục đều đi bắt đầu làm việc. Sở Vân Lê tiếp tục thêu hoa, Điền Thị giúp đỡ quét dọn giặt quần áo, hiện nay nhà bên trong chỉ còn lại có nàng một người, công việc nghe nhiều, không có gì nhàn rỗi. Không bao lâu, lại có người gõ cửa. Lần này bên ngoài người là Dư Trường Phong, hắn có chút sốt ruột, nhìn thấy hoàn hảo không chút tổn hại Sở Vân Lê sau mới trầm tĩnh lại, chuyện ngày hôm qua ta vừa rồi mới nghe nói, sợ ngươi xảy ra chuyện. Sở Vân Lê cười, ta không sao. Hai người chính nói chuyện đâu rồi, bên kia Từ Khinh Việt cũng tới. Dư Trường Phong trận cửa khẩu, ngươi tới làm cái gì? Từ Khinh Việt tiến lặng. Hắn cùng Trương Nguyễn Nhã nói đến khu nở dê không quen, nàng lại bởi vì hắn chịu một trận thai bay vạ gió, hắn trong lòng ấy nấy, dù là biết giữa hai người không thể nào, hắn nhưng vẫn là không bỏ xuống được, ta đến xem Trương cô nương. Dừng một chút, lại bổ sung, hôm qua ta vị hôn thê tới cửa gây chuyện, ta tới thay nàng nói xin lỗi. Phía trước cái lý do chân đứng không vững, đằng sau cái này còn tạm được. Xin lỗi nào có đại nàng muốn thật có thành tâm, liền nên chính mình tới cửa. Dư Trường Phong mặt lạnh, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ngươi vị hôn thê tại sao lại tới cửa gây chuyện, ta ngươi đều rõ ràng. Chúng ta QNZ không thiếu ngươi xin lỗi, ngươi lúc này tới cửa, ngoại trừ cho Huyền Nhã gây tai họa bên ngoài, còn có cái gì tác dụng? Từ Khinh Việt tự nhận là xin lỗi Trương Huyền Nhã. Nhưng không có thật xin lỗi Dư Trường Phong, thậm chí bởi vì hắn lao chạy tới Trương gia, Từ Khinh Việt đối với hắn khá là bất mãn. Ngươi không phải Huyền Nhã, làm sao ngươi biết không có tác dụng? Sở Vân Lê lạnh nhạt nói, không có tác dụng. Ta không thiếu xin lỗi của các ngươi. Từ Khinh Việt, hắn xem như đã nhìn ra, này cô nương đối với chính mình một chút hảo cảm cũng không có, thậm chí là phiền chán. Cái này nhận biết làm hắn trong lòng rất là khó chịu, nhưng lời nên nói vẫn phải nói. Trương cô nương, là ta có lỗi với ngươi, bởi vì ta mang đến cho ngươi rất nhiều phiền phức, ta ở chỗ này cho ngươi nói lời xin lỗi. Nhưng là, nữ tử dung mạo mặc dù quan trọng, nhưng cũng không có trọng yếu như vậy, ngươi đừng bởi vì dung mạo hủy liền tùy tiện tìm người chấp nhận. Sở Vân Lê đánh gây hắn, ta đem không chấp nhận, với ngươi không quan hệ, ta cha mẹ quan tâm những này còn tạm được, ngươi là ta ai? Ngươi là ta ai? Từ Khinh Việt trong mắt lóe lên đau đớn. Đã từng hắn huyễn tưởng qua một ngày kia lấy nàng làm tức phụ, thậm chí liền nàng mặc cái gì quần áo nụ cười trên mặt đều nghĩ kỹ. Vận mệnh trêu người, bây giờ rơi vào một câu, ngươi là ta ai, hai người bọn họ cuối cùng là phải bỏ qua. Hắn sắc mặt phức tạp, Dư Trường Phong thấy ghê răng, Từ công tử, ngươi bây giờ là thẩm cô nương vị hôn phu, cùng người lui tới phải chú ý khoảng cách. Miễn cho thẩm cô nương lại mang theo roi khắp nơi đánh người. Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện chính ngươi là cái mầm thai họa cùng thai tinh sao? Phạm là cùng ngươi đi được gần cô nương, có cái nào chiếm được hảo từ khinh việt tâm tình không tốt, lạnh lùng nói, ta cùng Trương cô nương chi gian chuyện, không có quan hệ gì với ngươi. Dư Trường Phong nhất là không nghe được lời này, mọi người đều biết, ta tâm duyệt Uyển Nhã, nếu là nàng đáp ứng, ta lập tức tìm người tới cửa cầu hôn, vậy chúng ta chính là vị hôn phu thê. Nàng chuyện chính là ta chuyện, ngươi dây dưa nàng, làm sao lại không liên quan gì đến ta. Miệng bên trong nói đến đây chút, Dư Trường Phong trong lòng lại là hư, nhất là hắn đưa lưng về phía người trong lòng, căn bản không nhìn thấy nàng thần sắc. Chính khẩn trương đâu dô y, Dư Quang liền thấy một đầu tinh tế chân duỗi ra, một chân đạp đi ra ngoài, trực tiếp đem Từ Khinh Việt đạp liền lùi lại mấy bước, giọng nữ dễ nghe ở bên thai khinh phiêu phiêu nói, đánh một trận, thẩm cô nương tổng sẽ không hoài nghi chúng ta chi gian hữu tình đi.